Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phần 303, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 20 đồng tĩnh đỡ lấy Trung Túc bả vai. Đem người phiên lại đây, nguyên bản thân thể khỏe mạnh trung niên nhân hiện tại chính hai mắt trắng. Dã, cả người run rẩy, đại khái là bởi vì ở rút gân khi cắn được chính mình đầu lưỡi. Từ khóe miệng chỗ không được tràn ra bọt biển còn mang theo đỏ tươi tơ máu, Trung Thúc. Trung Thúc, người thiếu niên liên thủ chỉ đều ở phát run, hoang mang lo sợ, căn bản không biết hẳn là như thế nào cho phải, lúc này Quý Đông thu hồi trường cung. Cùng Nhậm Tiệm Mặc cùng nhau đuổi lại đây, sao lại thế này? Thương đến nơi nào? Vừa nói. Hắn một bên cúi đầu kiểm tra Trung Thúc thương thế, vừa rồi quý chim nhỏ nghe được kêu thảm thiết. Quay đầu khi vừa lúc nhìn đến đồng tĩnh nửa quỳ trên mặt đất. Mà một đạo hắc ảnh từ bụi cỏ gian nhảy lên, lao thẳng tới đồng gia nhị thiếu mà đi. Mơ hồ gian, như là nào đó đại hình côn trùng, lúc ấy hắn không kịp nghĩ nhiều. Nhanh chóng bắn ra một mũi tên, đánh rơi thứ đồ kia. Nhưng vẫn như cũ không dám khẳng định đến tột cùng là vật gì, hắn bị con rết cắn, thiếu niên nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy, Quý Đông thực mau chú ý tới Trung Thúc bên trái. Ống quần thượng có hai tháng nha hình miệng vỡ, vội vàng từ bên hông rút ra chủy thủ, thứ lạp một tiếng cắt qua người bị thương ống quần, đột nhiên lộ ra miệng vết thương. Làm Quý Đông cùng đồng tĩnh cùng đảo trừ một ngụm khí lạnh, con rết khẩu khí không lớn. Chỉ ở Trung Thúc làn da thượng để lại tả hữu đối xứng đường kính chỉ có một mm hai cái miệng nhỏ. Thậm chí không có chảy ra nửa điểm vết máu, nhưng lúc này dấu cắn phụ cận làn da đã hoàn toàn sưng. Lên, phiếm làm cho người ta sợ hãi nâu đen sắc, trung gian còn kèm theo loang lổ điểm điểm đỏ tím ứ thanh. Phạm vi bao trùm hơn phân nửa điều cẳng chân, còn có hướng đầu gối cùng mắt cá chân chỗ lan tràn xu thế ta. Ta nơi này có trị liệu độc trùng cắn thương dược. Đồng gia nhị thiếu đem còn tại run rẩy Trung Thúc bình đặt ở trên cỏ. Luống cuống tay chân mà bắt đầu phiền chính mình chữ vật không gian, lúc này Quý Đông đã móc ra bật. Lửa, dùng ngọn lửa liệu hồng chủy thủ lưỡi dao. Sau đó cắt mở Trung Thúc cẳng chân bụng thượng miệng vết thương. Bài trừ dưới da độc huyết mà bên kia Nhậm Tiệm Mặc. Tắc từ một mét khối tự do, lấy ra một thanh cái thìa. Dùng băng vải lược chiền chiền, chính là niết khai người bệnh cắn chặt khớp hàm, đem cái muỗng đè ở hắn lưỡi trên mặt, để ngừa hắn tiếp tục không chịu khống chế mà thương tổn chính mình. Wikidata còn LILYIUAN 0812. Đồng tĩnh rốt cuộc tìm được rồi có thể trị trùng độc thuốc viên. Hoang mang rối loạn mà xoa khai sáp phong, uy tiến Trung Thúc trong miệng, lại đem một khắc cái nghiền nát, đắp ở miệng vết thương thượng, bọn họ đợi trong chốc lát. Trung Thúc run rẩy không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại càng kịch liệt cái này đáng thương trung niên nhân giống cái uốn ván bệnh hoạn giống nhau. Toàn thân phản trương thành cung trạng. Trong cổ họng phát ra không thở nổi khanh khách than khóc. Khớp hàm nhân cầm khớp xương có rút gắt gao khép kín. Quả thực như là muốn đem trong miệng cái thìa sinh sôi cắn đứt giống nhau. Wikidata còn LILYIUAN 0812. Lại xem hắn thương chỗ. Hắn cẳng chân đã sinh sôi xương đến so đùi còn thô. Làn da hắc trung phiếm tím. Từ cắt ra làn da trào ra máu loãng cũng phiếm ám tím điểm xấu chi sắc. Mặc cho ai vừa thấy bộ dáng này, đều cảm thấy hắn này chân tất nhiên muốn giữ không nổi. Wikidata còn LILYIUAN 0812. Quý Đông cắn răng một cái, móc ra chính mình ở đào hoa nguyên, đoái tới 5.000 tích phân một lọ vạn năng thuốc giải độc. Cấp Trung Thúc rót đi xuống, lần này. Cuối cùng nổi lên tác dụng uống thuốc sau không lâu. Trung Thúc đình chỉ run rẩy, chân thương cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Chỉ là người vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, như thế nào kêu đều không có phản ứng, mọi người thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhị thiếu gia. Chú tử bế lên Trung Thúc, đem nhà mình biểu cựu an trí đến một cái cương thi lính đánh thuê trên lưng. Lúc này mới nơm nớp lo sợ hỏi, ta rõ ràng đều lau đuổi trùng phấn, như thế nào còn sẽ đụng tới con rết? Người gặp qua bình thường con rết có thể nhảy 3 thước cao sao? Đồng Tĩnh sắc mặt như cũ tái nhợt, cầu mặt còn mang theo một chút âm dung, ta nhớ rõ lão tổ tông lưu lại bút ký đã từng nói qua. Hoàng lăng trong ngoài đều có phòng trộm cơ quan, hắn ngón tay vô ý thức vặn trụ chính mình bím tóc. Hung hăng xẻo trên mặt đất chết con rết liếc mắt một cái, ta tưởng. Cái kia con rết, sợ bất chính là hoàng lăng ngoại phòng trộm dùng. Và đồng gia nhị thiếu đoán được không sai, càng là hướng lăng mộ phương hướng đi. Bọn họ gặp được hồng đầu con rết liền càng nhiều, này đó vật nhỏ trốn tránh ở thảo diệp bên trong. Phi thường khó có thể phát hiện, hơn nữa căn bản không sợ bọn họ trên người đuổi trùng thuốc bột. Chỉ cần có người sống trải qua, liền sẽ hung ác mà lao thẳng tới đi lên, bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ có thể thay rắn chắc quần áo, chát khẩn ủng quản, lại kỵ đến cương thi nhóm đầu vai. Làm chúng nó khiêng đi, đồng thời mặt khác hoạt thi thì tại bên ngoài vòng thành một vòng. Dùng khảm đao mở đường, đem ven đường cỏ cây đều tận khả năng rửa sạch sẽ, mà Quý Đông biến thành nhất vội người. Kia, hắn muốn tùy thời cảnh giới chung quanh hết thảy. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, mặc kệ có phải hay không con rết, đều trước một mũi tên tiếp đón qua đi lại làm phân trần, kể từ đó. Tuy rằng an toàn có bảo đảm, nhưng mọi người tiến lên tốc độ cũng chậm tới rồi chỉ có thể dùng quy tốc 2 chữ tới hình dung. Nông nỗi, cũng may lúc này bọn họ đã tiến vào hoàng lăng phạm vi. Elena trong tay 2 căn L hình bổng phản ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Này dọc theo đường đi, bọn họ còn tìm tới rồi linh tinh mấy cổ thi thể, từ thi thể quần áo hầu hạ cùng tùy thân mang theo. Trang phục tới xem, ước chừng đều là mơ ước tiền triều hoàng lăng tài phú trộm mộ tặc những người này có lẽ theo chân. Bọn họ giống nhau từ nào đó con đường đạt được lăng mộ vị trí manh mối. Lại có lẽ người mang dị thuật, dựa vào tìm long điểm huyệt công phu tìm được rồi huyệt mộ chính xác vị trí. Chỉ tiếc tất cả đều xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Liền trộm động đều còn không có tới kịp đánh thượng một sạn. Liền chết ở con rết kịch độc hạ, nhị thiếu gia. Tìm được đệ tứ cụ thi hài khi, chú tử rốt cuộc kìm nén không được chính mình lo lắng. Này, ngài nói, kia hoàng lăng, có thể hay không đã bị này đó tặc tử thăm qua. Người này ngốc hóa, liền tính kia mộ thật bị trộm quá, cùng ta lại có cái gì quan hệ. Đồng Tĩnh cách không chừng mắt nhìn chú tử liếc mắt một cái, chúng ta mục tiêu chẳng qua là lăng. Chung chôn cùng binh lính, trộm mộ tặc lại như thế nào chay mặn không kỵ, cũng không nên đi họa họa những cái đó không đáng giá tiền người tuẫn đi. Chú tử chỉ phải ấp úng gật đầu, không dám nhiều lời nữa, đêm khuya qua đi, bọn họ rốt cuộc nghe được thiếu nữ kêu, đình thanh âm, nơi này. Dò xét bổng phản ứng rất cường liệt, Elena ngồi ở một con cương thi đầu vai, hướng phía trước phương nâng nâng cằm. Các người muốn tìm đồ vật liền ở dưới, nữ hài nhi dùng chính là khẳng định câu, Quý Đông nhìn nhìn. Nữ phu trong tay 2 căn cây gậy, quả nhiên phát hiện trường đoan hoàn toàn khép lại ở cùng nhau. Hợp thành một cái thập phần tiêu chuẩn V tự hình, dọc theo đường đi. Elena đã nói với hắn, L hình bổng cái này phản ứng, đại biểu phụ cận tồn tại đại lượng kim loại kia còn có cái gì nhưng nói đâu. Động thủ đào là được, vì thế 4 cái cương thi lính đánh thuê ở đồng gia nhị thiếu chỉ huy xuống tay. Cầm sẻng sát, chiều Elena chỉ ra phương vị liền bắt đầu đào thổ, mà Quý Đông tắc đi kiểm tra rồi trung thúc thương. Thế, trung thúc bị con rết cắn thương đùi phải không có tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Nhưng cũng không thấy có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, này dọc theo đường đi. Trung thúc không có lại run rẩy quá. Nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, hô hấp lại thiển lại chậm, tổng cho người ta một loại dường như tùy thời muốn tắt thở cảm giác. Quý chim nhỏ dựa theo phàn ra. Đệ dạy cho hắn chữa bệnh thương thức, dùng đèn pin chiếu trung thúc hai con mắt, hai chỉ đồng tử ở cường quang kích thích hạ không? Có chút nào phản ứng, Quý Đông trong lòng tức khắc lột bột trầm xuống. Trong lòng thầm kêu không ổn, nhìn dáng vẻ, liền, đào hoa nguyên, vạn năng thuốc giải độc cũng giải không được hồng đầu con rết độc tính. Trung thúc lúc này chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít. Không biết mệt mỏi cương thi lính đánh thuê thực mau liền đánh xuyên qua một cái thâm đạt 3 mét có. Thừa đường đi, chạm được mộ thất đỉnh cao tầng, lịch đại hoàng lăng đỉnh cao đều hậu đến làm người tuyệt vọng. Hảo chút triều đại còn sẽ dùng phương thuốc dân gian làm ra cùng loại hỗn bùn đất một tầng kết. Cấu, có kinh nghiệm trộm mộ giả vì tránh đi cùng đỉnh cao ngạnh giang. Thậm chí sẽ hoa đại lực khí đào ra một cái thật sâu, u tự hình trộm động. Từ huyệt mộ cái đáy vòng đi vào. Nhưng mà hiện tại bọn họ căn bản không có cái này mễ quốc thời gian chậm rãi cọ sát. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bạo lực đột phá đỉnh cao tầng, cũng may Quý Đông lần này chuẩn bị đầy đủ, lại vẫn mang theo hai căn, có bực này siêu thời đại vũ khí nóng. Tuy là đỉnh cao lại rắn chắc cũng ngăn cản không được, chỉ tiếc bọn họ dù sao cũng là khuyết thiếu. Kinh nghiệm thường dân, hai căn đi xuống, không chỉ có nổ tung đỉnh cao, còn tạc sụp thật vất vả mới đào ra cửa động, trực tiếp chôn hai chỉ cương thi, không thể nề hà dưới. Mọi người chỉ phải lại hoa mấy cái giờ rửa sạch cùng gia cố sụp xuống trộm động. Chờ đến rốt cuộc đà thông có thể tiến vào địa cung thông lộ khi thiên đều sắp sáng, chú tử, người lưu tại bên ngoài, tiến vào trộm trước động, đồng gia nhị thiếu đối còn sót lại ra phó phân phó nói. Người thủ trung thúc, chờ tiếp ứng chúng ta, đồng tĩnh tự biết chú tử là chạy thương hảo thủ. Biết rõ phụ cận địa hình, nhưng sức chiến đấu thật sự kham yêu. Mang hạ mộ đi, nếu gặp được nguy hiểm cũng chỉ có thể là cái gánh vác. Còn không bằng lưu tại mặt đất. Một có thể chiếu cố chúng độc hôn mê trung thúc, nhị cũng tốt xấu có thể đương cái trông chừng tiếp ứng người, chú tử đối nhà mình thiếu chủ an bài. Tự nhiên không có dị nghị, liền cùng phân cho hắn hai cái hoạt thi, cùng với trọng thương trung thúc một đạo lưu tại trên mặt đất mà Quý Đông. Nhậm tiệm mạc, đồng tĩnh cùng Elena tắc mang theo 10 chỉ cương thi, nối đuôi nhau xuyên qua hẹp hòi chênh vênh trộm động. Lại từ nổ tung phong tầng lỗ thủng chung rũ xuống một cái dây thừng. Bỏ xuống đất cung, ở vũ dạ đăng cùng đèn pin chiếu sáng hạ. Mọi người thực mau thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, bọn họ chung quanh xác thật có đại lượng kim loại. Nhưng lại không phải bọn họ tâm tâm niệm niệm hạng nặng võ trang người Tuấn đại quân, Quý Đông đám. Người chính thân xử ở một cái hình vuông mộ thất bên trong. Nơi nơi là bạo phá sau lưu lại bụi bặm. Cùng với dựa theo lễ chế chất đống ở mộ thất tứ giác đồng đỉnh. Rượu cụ cùng với lớn lớn bé bé kêu không nổi danh tự kim loại vật chứa Quý Đông. Ngoặc kép, thất vọng rất nhiều, hắn lại không khỏi cảm thấy buồn cười, đây chính là một cái chiếm địa bạch huynh thật lớn hoàng lăng. Năm đó mộ chủ nhân vì có thể ở âm phủ như cũ thiên tu vạn đại. Cơ hồ đem toàn bộ quốc gia một nửa đồng tiết vàng bạc đều vùi vào dưới nền đất. Hắn ở tiến vào trước liền như thế nào không nghĩ tới. Trừ bỏ người mặc giáp trụ cầm trong tay binh khí binh lính ở ngoài. Mộ khẳng định còn chôn có đại lượng mặt khác kim loại chế phẩm đâu. Hảo đi, ít nhất chúng ta đã đi vào mộ quý chim nhỏ cho chính mình cổ khuyến khích kế tiếp. Chỉ cần tìm được những cái đó chôn cùng binh lính là được. Ngoặc kép, hết chương.